Chương 394, trong nháy mắt giết quân thần, hoài nghi cuộc sống mẹn cát. Một càng cầu toàn đạt, vẫn cùng ạt đệ nạ cùng đi đến phòng khách. Chỉ thấy một tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tính đang đứng ở chính giữa phòng khách chờ lấy, vừa thấy được vẫn cùng với phía sau hắn lọ lì tóc bạch kim, trên mặt nàng ngay lập tức liền xuất hiện vẻ sợ hãi, liền vội vàng một cung đến mà, dùng hơi hơi phát run âm thanh nói, tử chi vương điện hạ, phi thường vinh hạnh, có thể thấy được ngài. Ta chính là Lù Cờ Dệ Tỷ Ạ Rồ Lạ. Thân là ma nữ, Lù Cờ Dệ Tỷ Ạ so với bình thường người càng có thể cảm nhận được trên người ạt đệ nạ cường đại thần lực. Ban đầu sau khi vào cửa, ạt đệ nạ chẳng qua là nhìn nàng một cái, nàng liền cảm thấy chính mình dường như liền muốn biến thành đá mặc dù biết là ảo giác, nhưng là nàng vẫn sâu tận xương tủy mà cảm nhận được khủng bố lại có thể đem một tên hệ dệ tiệt gột thu làm người làm. Tên tử chi vương này lại nên đáng sợ đến cỡ nào. Hơi hơi nhìn lướt qua nàng, vẫn trực tiếp hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nghe thấy vẫn ngữ địa ôn hòa, Lù Cờ Dệ Tỷ Ạ hơi hơi an tâm, cung kính nói, ta ngày hôm qua buổi sáng thông qua linh coi, phát hiện xạ xạ gì hình trụ hàng thạch kia phụ cận có dị dạng thần lực tập trung, nếu như ta không có nhìn lầm, sợ rằng nơi Na Ổ đã xuất hiện hệ dệ tịch gột. Nàng trộm nhìn lén nhìn mặt không biểu tình ạt đê nạ, tiếp tục nói, bằng vào ta cảm nhận được thần lực phán đoán, cái này sẽ xuất hiện thần linh thực lực sợ rằng không giống bình thường. Cho nên ta hãy mau tới thông báo ngài. A, ta biết rồi. Vân gật đầu một cái, vẫy tay để cho Lù Cờ Dệ Tỷ Ạ đi ra ngoài. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt ta đệ nã lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn hắn hỏi, cái này mới hệ dệ tích gốt, chính là ngươi lần trước cùng ta nói tên kia bầu trời cùng sấm sét chi thần sao? Vân cười ha ha một tiếng. Trực tiếp đứng dậy nói, không sai, hiện tại, chờ ta lại đi tìm một người, chúng ta mang theo các ngươi đi thí thần đảo xạ đi nì ạ. Thánh địa nghỉ phép này, lúc này đã bị sấm sét cùng báo tố bao vây, bên ngoài phòng đã sớm không thấy được du khách bóng người. Tại cái đảo thủ phủ, một cái đạt tới cao mấy chục mét người khổng lồ đang cùng một tên bay trên không trung thiếu niên tóc tím giằng co. Bọn họ chính là nắm giữ thập đại hóa thân quân thần vợ rẻ ở Gia Nạ, Hòa Phong Bạo. Sấm sét cùng bầu trời chi thần mẹn cặt vợ rẻ ở Gia Nạ nắm lấy một thanh ánh sáng bắn ra bốn phía hoàng kim kiếm, đang cùng trong tay mẹn cặt cuốn vòng quanh lôi đỉnh gậy to liên tục va chạm, mỗi một kích đều sẽ buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang phanh. Mẹn cặt mãnh lực vung ra một gậy, đem vợ rẻ ở Gia Nạ đánh bay hơn 10 mét, nhưng là cây gậy lên cũng bị cắt đứt xuống một tảng lớn. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời quát to, vợ rẻ ở Gia Nạ, vì đánh với cường giả một trận, không tiếc đem ngủ say láo hủ đánh thức, ngươi liền không sợ thật sự gặp gỡ bại trận sao? Thiếu niên tóc tím cười lạnh một tiếng, a, ta là người thắng. Thắng lợi thường ở trong tay ta, đây chính là bản chất của ta. Vô luận đối mặt bất kỳ địch nhân nào, ta thắng lợi thì sẽ không thay đổi, cũng không cách nào dao động. Phong bạo chi thần à, nếu như ngươi thật có thể bàn cho ta bại một lần, ta sẽ cao hứng vô cùng. Bất quá ta nhìn ngươi không làm được, cuồng vọng mẹn cắt hét lớn một tiếng. Vô tận sấm sét bổ xuống, ngưng tụ ở trong tay hắn gậy to bên trên, chỉ lát nữa là phải phát ra một đòn sấm vang chớp giật. Nhưng vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái ung dung âm thanh, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy phải thất bại, tại sao không tìm đến ta đây? Ta bảo đảm nhất định có thể thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này. Người nào hai vị hệ dệ tiệt gột tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, mặc dù là tại trong kịch chiến, nhưng lại có thế có người có thể tại bọn họ cũng không phát hiện dưới tình huống lặn xuống gần như vậy vị trí. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân mang theo một lớn một nhỏ hai cô bé đang đứng tại chỗ không xa, rất có hứng thú nhìn lấy bọn họ. Mà vừa nhìn thấy người đàn ông này, cùng với đứng tại sau lưng hắn cô bé kia, vợ rẻ ở Dạ Nạ cùng con ngươi của mẹn cắt cơ hồ đều là co rụt lại, thí thần giả cùng hệ dệ tiệt gột bọn họ làm sao sẽ đứng chung một chỗ? Một lát sau, vợ rẻ ở Dạ Nạ bỗng nhiên che lấy cái trán phá lên cười. Ha ha ha, hệ dệ tiệt gột lại có thể sẽ liên thủ với thí thần ma vương. Xem ra thoát đi thần thoại vẫn có chỗ tốt đấy, ít nhất có thể để cho ta gặp được như vậy cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Á Huẩn nghe lắc đầu một cái, đưa tay đem sau lưng ăn mặc trang phục hầu gái lọ lì ạt đệ nạ bế lên. Một vừa ngắt nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa hướng vợ rẻ ở Dạ Nạ nói, ta cũng không có liên thủ với nàng, nàng là người hầu của ta đến nơi đó, nàng thì phải cùng đến nơi đó. Cái gì nghe được như vậy không tưởng tượng nổi mà nói, gặp lại vẫn cử động, hai gã hệ dệ tiệt gột toàn bộ đều thử ra, cơ hồ hoài nghi thần sinh. Hệ dệ tịp gốt lại có thể thần phục với thí thần giả mà thí thần giả lại có thể không có giết chết nàng lấy được quyền năng, đây đều là chuyện lạ gì à? Qua một lúc lâu, mẹn cắt lúc này mới giơ lên trong tay gậy to, chỉ ạt đệ nạ quát lên, vị nữ thần này à, bị vị ma vương này đùa bỡn như thế, ngươi chẳng lẽ không có có thân la thần linh tôn nghiêm sao? Này ạt đệ nạ thở dài, nhìn lấy đang tại nắn bóp gò má nàng ẩn, tức giận nói, ai kêu ta chiến bại, lại trên quán như vậy cái không đúng đắn chủ nhân. Đây bất quá nàng lại dây rùa theo trong ngực quần nhảy xuống mà tới, ngẩng đầu lên nhìn lấy mẹn cát, sắc mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên giống như xương lạnh, nói một cách lạnh lùng, ta bình sinh nhất căm ghét, chính là bầu trời cùng sấm sét chi thần, cho nên đại gia hỏa, chuẩn bị chạy trở về trong thần thoại đi thôi. Ha ha ha, mẹn cát nghe được cười lớn, ngươi như vậy cái luân vì đồ chơi nhân loại phế vật nữ thần, có thể đem láo hủ như thế nào đây? Đồng thời vợ rẻ ở dạ nạ cũng nhìn lấy vợ, cười lạnh nói, thí thần giả à, hàng phục chỉ là một cái nữ thần liền cho rằng có thể đánh bại thường thắng bất bại ta, sự cuồng vọng của ngươi, rất nhanh liền sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ở nơi này hai cái hệ dệ tịp gột chuẩn bị động thủ, thiên địa vạn vật bỗng nhiên ngưng kết lại, liền ngay cả nước mưa đều dừng ở không trung. Thế giới thiên đường nhìn lấy định ở đó vợ rẻ ở dạ nạ, vườn nhíu môi, bay đến bên cạnh hắn, một cẩu nguyên tố liệt diễm thoang cái liền phun hắn một thân ngu xuẩn. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, một giây ba giây năm giây, đã đến giờ a a a a, trong nháy mắt liền bị liệt diễm trên thân. Vợ rẻ ở dạ nạ nhất thời kinh hại đến biến sắc, hơn nữa hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này cổ liệt diễm dường như đang tiêu hủy thần lực của hắn, bản chất đây là ngọn lửa gì, hoa a a cũng không còn cách nào bay. Trên không trung, thường thắng quân thần thoáng cái mới ngã xuống đất. Hắn cũng không có tôn ngộ không biến thái như vậy thân thế kim cương bất hoại, cho nên nguyên tố liệt diễm rất nhanh liền đem hắn cháy sạch không còn hình người. Cái gì, cái này làm sao có thể nhìn thấy cùng chính mình thế lực ngang nhau cường địch thoáng cái trở nên như vậy thê thảm. Ánh mắt của mẹn cặt trừng tròn xoe, nhìn lấy bên trong ánh mắt của hắn lại xuất hiện một chút sợ hãi, thi thần ma vương này làm sao sẽ mạnh như vậy, mắt thấy vợ rẻ ở dạ nạ cũng nhanh bị đốt chết. Vẫn quay đầu hướng khác một cô thiếu nữ gật đầu một cái, hề dạ, ngươi có thể ra tay rồi. Trải qua mặc vào thiên luân giáp, hề dạ hít sâu một hơi, nhảy lên một cái, hai tay trường kiếm vẽ ra tinh hình quỹ đạo, một cái liền đánh trúng nửa chết nửa sống vợ rẻ ở dạ nạ. Thiên luân vẹn tùa rẻm sở vật vốn là đã cách cái chết không xa, hề dạ một chiêu này chính là ép vỡ lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. A a a, chỉ nghe hét thảm một tiếng, vợ rẻ ở dạ nạ nhào lộn trên mặt đất, rất nhanh liền bất động rồi. Thường thắng bất bại quân thần, trong nháy mắt liền bị miểu sát.